Trước kia khi ba nó chưa tỉnh còn ôm ngủ, hóa ra chỉ là lừa đảo. Tại sao chưa từng thấy nó nịnh nọt, hiếu thuận, đút cho hắn ăn cái gì? Rõ ràng hắn cũng thích ăn nho đấy thôi. Bác sĩ Niếp đấy đó à? Ánh mắt Na Hách vừa chuyển, vẻ mặt tươi cười thân thiết tiếp đón. Bác sĩ Niếp bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian đến đây thăm tôi, thật sự làm cho tôi thấy ngại quá. Không có việc gì lại chạy đến đây, đừng nghĩ là tôi không biết suy nghĩ của cậu. Mặt mày Niếp Duy Bình đứng đắn nghiêm túc nói. Đừng khách sáo, anh là bệnh nhân của tôi, là do tôi đề xuất làm giải phẫu. Hơn 20 mấy giờ phẫu thuật, những gì tôi có thể làm, tôi đều đã cố gắng hết sức. Biết điều một chút thì sẽ hiểu được thế nào là uống của người một giọt nước thì phải ghi ân báo đáp cả đời. Mau đem người phụ nữ cùng đứa nhỏ trả lại cho tôi đi. Na Hách khẽ nhíu mày, thản nhiên cười nói. Bác sĩ Niếp là muốn tôi phải đền đáp sao? Ngữ khí mang theo sự thản nhiên trêu chọc làm cho người ta nghe không ra nửa điểm trào phúng, giống như thật sự là đùa cợt bình thường. Niếp Duy Bình nhanh chóng bày ra sắc mặt nghiêm túc, đứng đắn nói. Chức nghiệp của bác sĩ là cứu sống người, đây là việc tôi nên làm, nào dám mong báo đáp gì. Na Hách vừa lòng cười rộ lên. Bác sĩ Niếp thật không biết nói đùa, ai làm bác sĩ cũng như vậy, chẳng có chút hài hước nào sao. Nana bị hỏi sửng sốt, cười ngây ngô. Niếp Duy Bình sắc mặt có chút khó coi, ho khụ một tiếng nói. Nana, dường bệnh 36, nhiệt độ cơ thể hình như hơi cao, em tới giúp hắn xem một chút đi. Nana còn chưa trả lời, tiểu tử kia liền mất hứng, bất mãn than thở. Cô út đã tan làm. Vừa mới có người cùng bé chơi trò ghép chữ nên Na Viễn rất không vui khi bị người khác giữa đường phá rối. Niếp Duy Bình mặt đen hoàn toàn, hai mắt lạnh lùng quét về phía tên kỳ đà béo mập kia, trong lòng lại cảm thấy thật thê lương. Thật sự là có cha ruột quên chú mà. Ánh mắt Niếp Duy Bình đầy vẻ ghen tị nhìn bọn họ, thần sắc Na Hách sung sướng dựa vào đầu giường. Con trai nhỏ ở bên cạnh hắn thật nhu thuần hiếu thảo, thỏ ngốc lại thân thiết ở bên cạnh hỏi đông hỏi tây, không hổ là người một nhà, không khí hòa hợp, không có chỗ nào cho hắn chen vào. Trái tim Niếp Duy Bình băng giá xoay người đi, dáng vẻ cô đơn nói. Thật có lỗi, tôi quên, mấy người cứ tiếp tục đi, không quấy rầy. Nói xong liền thê lương rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại chiếc bóng cô đơn lẻ loi đáng thương. Na Hách nhíu mày, ánh mắt toát ra tia đắc ý không dễ phát hiện. Đừng tưởng hắn nhắm hai mắt cái gì cũng không biết. Cho ngươi chừa cái tật mở miệng là đả thương người, cho ngươi chừa cái tội dám nhéo mặt ta, lại còn dám bắt cóc em gái đáng yêu nhà ta. Nana ngồi một lát lại cảm thấy rất bất an khó chịu, liền đứng lên ấp úng nói. Anh, em ra ngoài một chút. Na Hách làm bộ như mình cái gì cũng không biết, tỏ vẻ như không có chuyện gì, cười nói. Đi đi, bắt em ở cùng anh quả thật là làm khó cho em. Ở bệnh viện thật đúng là buồn chết người, ngay cả anh cũng cảm thấy sắp chịu không nổi. Nana vội vàng xua tay nói. Không, em không ngại buồn. Anh, em sẽ quay trở lại ngay thôi. Ừ, đi đi. Nana bưng tách cà phê, lặng lẽ đẩy cửa phòng trực ban. Quả nhiên bác sĩ Niếp đang ngồi bên trong. Niếp Duy Bình cái gì cũng không làm, cứ ngơ ngác ngồi trên ghế, vẻ mặt mang theo sự cô đơn rõ ràng, còn có chút ưu thương khó tả. Nana nở nụ cười, đem tách cà phê đặt lên bàn. Bác sĩ Niếp, anh làm sao vậy? Có phải mệt mỏi quá rồi không? Niếp Duy Bình lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Trong lòng Nana hiểu được cảm xúc của hắn, dịu dàng ôm cổ hắn, không tiếng động an ủi. Qua thật lâu, Niếp Duy Bình mới mở miệng, ngữ khí mang theo sự ghen tuông khó giấu. Thằng nhóc đó chưa từng hôn anh. Trong lòng Nana cảm thấy mềm mại, ê ẩm lại ngọt ngào, có một loại hạnh phúc xúc động đến muốn khóc. Niếp Duy Bình thật sự xem Tiểu Viễn là con của mình nên giờ mới có loại thương cảm này. Tuy rằng hắn thường ngày không nói ra, lại thường xuyên cố ý trêu chọc cậu nhóc buồn bực tức giận. Nhưng trên thực tế, Niếp Duy Bình là thật lòng thương bé, đau bé đến tận xương tủy. Nhưng đâu có cách nào khác. Hắn đối với Tiểu Viễn, cho dù tốt như thế nào, thì cũng không có cách nào thay thế được địa vị người ba trong lòng nó. Niếp Duy Bình giật mình, có cảm giác bị người khác cướp mất cốt nhục của mình, biết rõ ý tưởng này là không đúng, nhưng cũng không thể khống chế không ghen tị cô đơn được. Nana trấn an, ôm đầu hắn sát vào trong lòng mình, lúc sau dịu dàng kéo giãn khoảng cách một chút, nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Đừng buồn, Tiểu Viễn chính là đã lâu không gặp được anh hai, cho nên mới có vẻ bám dính. Nó cũng không phải là đứa nhỏ không có lương tâm, anh đối với nó tốt, trong lòng nó đều nhớ rõ. Niếp Duy Bình không nói, nhớ tới anh vợ mấy ngày nay luôn làm khó dễ mình, không khỏi càng thêm phiền muộn. Nana cắn môi, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, chúng ta còn có thể có đứa con của mình. Anh thích trẻ con như vậy, em nguyện ý sinh thêm vài đứa. Toàn thân Niếp Duy Bình cứng đờ, ngây ngô không biết nên nói cái gì. Nana bỗng nhiên bật cười thành tiếng, giống như con mèo nhỏ cỏ cọ gương mặt lên tóc anh, dùng ngữ khí vô cùng vui vẻ mà nói. Em thích anh, nguyện ý sinh con trai con gái cho anh, em cũng biết anh cũng thích em. Lỗ tai Niếp Duy Bình hơi hơi phiếm hồng, không được tự nhiên hừ một tiếng nói. Quá kiêu ngạo, anh mới không thích em, thỏ ngốc vụng về. Anh thích em. Nana lơ đễnh cười rộ lên, khẳng định nói. Em biết anh là thích em. Anh không thích em. Được rồi. Nana giống như vỗ về trẻ nhỏ. Anh nói không thích thì sẽ không thích, em thích anh là được rồi. Sự buồn bực trong lòng Niếp Duy Bình bị sự khoái trá lúc này cuốn đi sạch sẽ, lòng tràn đầy vui vẻ. Hạnh phúc quả thực quá lớn, quá tuyệt vời. Niếp Duy Bình ôm chặt người trước mặt mình vào trong ngực, cúi đầu dùng sức cắn một miếng, mặt dán bên tai cô, cười khẽ hỏi. Khi nào thì em mới báo đáp cho anh? Anh đợi cũng lâu rồi, không bằng một mạng đổi một mạng, sinh cho anh một đứa nhỏ đi. Sắc mặt Nana đỏ bừng, cô lấy dũng khí, hai mắt trong suốt nói. Được. Cho tới bây giờ Niếp Duy Bình cũng chưa từng mong chờ đến giờ tan sở như vậy. Thỏ ngốc đã sớm về nhà chuẩn bị, lời nói còn rất mập mờ, tràn ngập ngôn từ ám chỉ. Đừng nói đến bộ dạng nhỏ nhắn lén la lén lút, thật sự làm cho Niếp Duy Bình cao hứng. Buổi tối sẽ cảm ơn hắn như thế nào đây? Thỏ nhỏ vừa ngốc lại không có kinh nghiệm gì. Trải qua lần duy nhất đó, hắn đánh giá cô khẩn trương là vì sợ đau. Thật không biết cô nàng này có thể nghĩ ra tuyệt chiêu tình thú cỡ nào. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Đã cùng giường lâu như vậy, hắn mới chỉ nếm qua có một lần thôi sao? Được rồi, tuy rằng những lần tiếp theo định ăn thiệt nhiều thì luôn xảy ra chuyện. Niếp Duy Bình hung hăng phỉ nhổ chính mình, thật sự là sỉ nhục tự tôn đàn ông quá mức. Niếp Duy Bình cảm thấy ảo não vì vẫn dậm chân tại chỗ. Một phần là do Na Hách hôn mê lâu nay tỉnh lại, thỏ ngốc đều luôn tức trực bên cạnh. Một phần còn lại là do thỏ ngốc luôn nghe theo sự sắp xếp của Mao Đan, ngủ luôn ở phòng trực. Nana vẫn lo lắng hỏi đi hỏi lại. Mao Đan, cậu xác định như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Có thấy mình như vậy rất rụt rè không? Rụt rè cái con khỉ á. Mao Đan hận không thể từ trong điện thoại bay qua, cải tạo lại cái đầu của cô, khiến nó không còn rụt rè. Cố gắng để thấp thanh âm giận dỗi nói. Cái này gọi là tinh thú đấy, cậu có hiểu hay không? Cậu không phải muốn cho bác sĩ Niếp thật cao hứng sao? Vậy không thể cứ rụt rè, cứ phóng đãng như chưa từng được phóng đãng đi nhá. Cái gì là phóng đãng như chưa từng được phóng đãng? Đây là khiêu khích trắng trợn. Nana nhịn không được đỏ mặt, khó xử mở miệng. Bên trong cái gì cũng không mặc á? Không mặc không mặc, kiên quyết không mặc. Mao Đan chém đinh chặt sắt mà nói. Mặc thì còn có cái gì để mà nghĩ nữa? Nana lấy tay xoa xoa khuôn mặt nóng rát, cố gắng ổn định giọng nói. Có xương. Chính là bởi vì biết có xương nên mới không cho cậu mặc cái gì ở bên trong. Đấy là sự cám dỗ chết người. Mao Đan bình tĩnh nói. Cậu mau chuẩn bị đi, thời gian không kịp nữa rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng không được mất đi vẻ phong tình quyến rũ. Đàn ông đều thích như vậy. Nana không ngại học hỏi kẻ dưới. Làm sao mới là vừa xấu hổ, vừa không mất đi vẻ quyến rũ phong tình? Mao Đan đen mặt kêu lên. Cậu đi chết đi. Thôi, quên đi. Cậu chỉ cần biểu diễn thật tốt là được. Dù sao cậu mặc như vậy cũng đã là rất phong tình rồi. Sau đó nhớ rõ, hai má phải ửng đỏ. Bộ dạng như thế mới có vẻ điềm đạm đáng yêu. Mao Đan lời ít ý nhiều chỉ dạy cô. Mắt thấy thời gian đã đến mới chịu cúp điện thoại. Bác sĩ Niếp nếu biết là cô đóng gói Nana đem đến dâng lên tận miệng hắn, chắc chắn sẽ đối với cô cảm động rơi nước mắt. Mao Đan ngậm đi ngậm lại cảm thấy rất tốt đẹp. Được một người có sức mạnh vĩ đại như bác sĩ Niếp chiếu cố, cô về sau ở bệnh viện còn có thể không ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi được hay sao? Niếp Duy Bình về nhà, phòng khách lại không có ai, chân không giản được bước nhanh về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cởi dân lưng, lớn tiếng trêu chọc nói. Anh đến nhận lễ. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đẩy ra, vẻ mặt Niếp Duy Bình đầy ý cười dương mắt nhìn, cả người đột nhiên cứng đờ, biểu tình nhộn nhạo, hoàn toàn bị đông cứng. Thảo Ngốc đang đứng sau cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy vẻ dịu dàng, nhưng đôi mắt to ngập nước có nét kinh sợ, giống như một vật nuôi nhỏ yếu ớt, chờ mong nhìn chủ nhân. Trong phòng không bật đèn, bên ngoài ánh dương còn chưa xuống núi, nhưng trong phòng ngủ đã nhuộm đầy sắc đỏ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt, cúc áo vẫn đóng đầy đủ từ cổ xuống dưới, nhưng quần cùng giày tất cả đều không mặc. Nana không được tự nhiên cố kéo váy thấp xuống, bộ đồng phục y tá vừa đủ lại qua mông. Khi đi lại, cảm giác giữa hai chân trống rỗng, lạnh lẽo đến mức kỳ dị, làm cho cô không được tự nhiên. Nhưng cô không biết càng như vậy, càng có thể trêu chọc dục vọng của đàn ông. Nana hạ tầm mắt, đối với phản ứng đầy sự chấn động của Niếp Duy Bình, vừa lòng lại thẹn thùng, vốn tưởng rằng hắn sẽ khó dằn lòng nổi mà nhào tới. Lại không nghĩ được rằng Niếp Duy Bình sau khi sửng sốt thì hoàn toàn không có động tĩnh nào khác. Chắc sẽ không phải do kích thích mà bị chảy máu mũi rồi hôn mê chứ. Nana cảm thấy nghi ngờ, cô lấy dũng khí nâng mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Niếp hoàn toàn tái đi, sắc mặt cổ quái, giống như chịu đựng cái cảm xúc khó chịu gì đó. Môi mím thật chặt, cả người đều toát ra vẻ không ổn. Nana có điểm hoảng, mới vừa bắt đầu cuộc chơi đã gặp khó khăn. Bác sĩ Niếp thuộc dạng ghét phóng đãng sao? Niếp Duy Bình nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài nói. Em đi ra nghênh đón anh, cũng phải mặc quần áo làm việc sao? Nana khó hiểu nghiêng đầu, thật sự không biết là đang xảy ra vấn đề gì. Niếp Duy Bình gương mặt bình tĩnh, không đành lòng nhìn thẳng vào biểu tình ngu ngơ của cô, ưu thương ngẩng đầu, ngước lên nhìn trời, thổn thức nói. Anh vừa thấy bộ đồ em đang mặc, thì thần kinh không tự giác được sẽ căng thẳng, đầu óc đều là hình ảnh trong phòng phẫu thuật, thật sự nửa điểm hưng trí đều không đứng dậy nổi. Mặt Nana bừng một tiếng đỏ ửng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn, hai mắt quả thực có thể phun ra lửa. Niếp Duy Bình có ý tốt muốn giải thích với cô, chỉ dẫn từng bước nói. Em nghĩ lại xem, nếu anh mặc áo vô trùng màu xanh lá nằm trên giường chờ em có cảm thấy mất khẩu vị hay không? Tuy rằng Nana lòng tràn đầy nghẹn khuất nhưng vẫn không tự chủ được tưởng tượng theo lời nói của hắn. Áo vô khuẩn của phòng phẫu thuật không biết có bao nhiêu người đã mặc qua, giặt đến mức cũ đi, rách thì bỏ, có rất nhiều lỗ vá. Trước bụng còn có một cái túi lớn, chỉ sợ người anh tuần như Niếp Duy Bình mặc vào vẫn còn giống như tên đồ tể bán thịt lợn ở ngoài chợ. Nana không khỏi ớn lạnh, kìm lòng không được mà lộ ra biểu tình ghét bỏ. Niếp Duy Bình thấy biểu tình của cô còn cố nói. Xem đi, em cũng chịu không nổi thôi. Nana thật sự buồn bực, cúi đầu ủ rũ. Mau đan dạy em, mặc đồ y tá đi chân không, biểu diễn cho anh xem. Niếp Duy Bình nhịn không được bước tới, không biết từ khi nào đã bước tới trước mặt cô, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên cười nói. Không sao, hai ta đều có bệnh nghề nghiệp, không chơi trò này có thể chơi trò khác, tỉ như trò chơi chủ nô. Nana nhịn lại nhẫn, nhưng thật sự là không nhịn được, hung hăng xì một tiếng, tức giận xoay người, nhìn ai đó với ánh mắt xem thường. Em chủ anh nô, sẽ chơi cùng với anh. Nana đẩy tay hắn ra, xoay người rời đi, lại bị Niếp Duy Bình sau lưng ôm chặt lấy. Nana vội vàng bắt lấy tay hắn xấu hổ quát. Anh làm gì? Niếp Duy Bình cứ thế thẳng tiến, hô hấp nóng hồi khéo léo, phả vào lỗ tai trắng hồng, ái muội cúi đầu nói. Thu lễ. Ngọn nến đỏ tỏa nhiệt như muốn thiêu đốt cả căn phòng, còn tản ra hương khí thản nhiên, ánh lửa lờ mờ như nhảy múa, càng tăng thêm vẻ mông lung, giống như dựng lên một căn phòng để động phòng hoa trúc đầy mộng ảo, xuân tiêu một khắc ngàn vàng khó mua. Lúc Nana tắm rửa xong đi ra, Niếp Duy Bình đang ngồi thảnh thơi xem tạp chí trong phòng khách, thấy cô đi ra liền nói. Buổi trưa đi ra ngoài ăn đi, tối hôm qua em cũng mệt rồi, hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta lúc về nhớ mua thêm ít chân gà, mang tới cho thằng nhóc đó ăn. Bạn nhỏ Na Viễn thích ăn nhất là chân gà nướng. Nana nhíu nhíu mày. Còn anh trai em? Niếp Duy Bình để tạp chí ngang mặt, không tình nguyện nói. Khách sạn bên cạnh có bán chút đồ ăn, cứ ghé đó mua đại vài món. Nana do dự rồi hỏi. Đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, lại không vệ sinh. Anh của em bây giờ tràng vị rất yếu, có ăn được không? Đâu có như vậy. Niếp Duy Bình không kiên nhẫn xua tay chặn lời cô. Anh đặt bàn ở khách sạn xa hoa rồi, chúng ta đi thôi. Đúng là từ ngày đó đến giờ đều ở suốt trong bệnh viện, trong nhà quả thật không có gì để nấu ăn, Nana đành phải miễn cưỡng đồng ý. Na Hách cùng Tiểu Viễn buổi sáng ăn khẩu phần cơm của bệnh viện, nhóc con kia ở bên cạnh ba cũng hơi kén ăn, ăn được vài miếng liền ném đũa không ăn. Giữa trưa vừa thấy cô nhỏ cùng chú, bạn nhỏ Na Viễn nhướng mày còn chưa kịp oán giận, đã bị chân gà thơm nước mũi đổ vào miệng, lập tức đem hết bất mãn quên mất không còn một mảnh, ôm chân gà sạo rực cắn. Na Hách quét mắt thấy hộp cơm mua ngoài khách sạn, cười như không cười nhìn Nana. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nana đỏ lên, biết chuyện gì cũng không thể gạt được anh, liền lập tức thành thực đi tới ngồi bên cạnh anh trai. Ý cười của Na Hách càng sâu sắc, thản nhiên mở miệng. Làm phiền bác sĩ Niếp giúp tôi rửa một ít hoa quả, tí nữa Tiểu Viễn ăn cơm xong sẽ muốn ăn. Nana vội vàng đứng lên. Để em đi rửa. Không. Na Hách cười cười, nhìn chằm chằm Niếp Duy Bình không nhanh không chậm nói. Em ở lại đút anh ăn cơm. Niếp Duy Bình tự giác cầm túi hoa quả to đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tay đóng cửa lại. Na Hách vỗ vỗ bên giường gọi. Em gái, lại đây ngồi. Nana ngoan ngoãn ngồi bên giường, mở hộp cơm đút cho anh trai ăn. Na Hách thở dài. Không vội, chỉ là lấy cớ thôi. Em gái, em thành thật nói cho anh biết, em ở chung với bác sĩ Niếp có thấy vui vẻ không? Nana không chút do dự gật đầu. Anh, em biết anh quan tâm em, anh yên tâm, em thực sự hạnh phúc. Na Hách nhẹ nhàng cười. Anh tin tưởng em giờ là hạnh phúc, nhưng em ở cùng hắn, sau này còn hạnh phúc như vậy không? Nana trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Ai có thể đoán trước chuyện về sau đâu, chỉ sợ con người tự thay đổi, em cũng không thể khẳng định sau này có còn hạnh phúc như vậy không? Na Hách thở dài thật lâu, nâng tay lên sờ đầu cô, vừa phiền muộn lại vừa vui mừng nói. Em trưởng thành rồi. Anh hai? Nana chậm rãi hỏi. Anh không thích bác sĩ Niếp sao? Na Hách rốt cuộc cũng thu hồi biểu tình trên mặt, lạnh lùng cười nói. Em gái yêu quý, bảo bối đáng yêu trong sáng anh thương yêu cưng chiều từ nhỏ, phải gả cho hắn làm trâu làm ngựa. Em bảo anh làm sao chấp nhận được. Sắc mặt Nana vội quỳnh lên, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ mở miệng. Em biết anh sợ em bị tổn thương, nhưng dù sao em cũng phải lập gia đình. Lại nói bác sĩ Niếp đối với em rất tốt, còn hao hết tâm lực cứu anh. Đúng vậy. Na Hách sắc mặt ghét bỏ hừ nói. Ân cứu mạng, anh tiêu hắn không cách nào trả được, đành phải học cách của người xưa, đem em gái gán nợ. Nana dở khóc dở cười. Anh hai, anh đây là đang nói cái gì vậy? Bác sĩ Niếp cũng không phải người xưa. Nhìn cũng giống lắm à? Na Hách không cho là đúng nói. Nhìn vẻ mặt hắn cũng chẳng tốt lành gì, cũng chính là người thích ăn tươi nuốt sống người khác, cả da lẫn xương. Na Hách thật sự lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ. Em thật sự không suy nghĩ kỹ lại à? Đàn ông tốt còn rất nhiều mà. Anh hai, Nana nghiêm mặt nói. Em thích bác sĩ Niếp, người đàn ông này theo em không có vấn đề gì cả. Na Hách hơi hơi sửng sốt, không cam lòng chật lưỡi, không còn lời nào để nói. Niếp Duy Bình dựng thẳng lỗ tai nghe lén ngoài cửa nửa ngày, mới yên tâm mang hoa quả đi ra. Anh vợ tuy rằng có chút chán ghét, nhưng không thắng nổi được mấy lời của thỏ ngốc. Chỉ cần nghĩ đến mấy lời thổ lộ suy nghĩ cùng đảm bảo kia của Nana, Niếp Duy Bình cả người liền thi sướng. Đây quả thực tương đương với tát một cái thật mạnh lên mặt Na Hách, lại là do em gái yêu quý tự ra tay. Sau khi nghe được lời thổ lộ của người trong lòng, làm sao còn có thể không hãnh diện. Niếp Duy Bình sung sướng ngâm nga hát, lấy dao khắc hình bánh bao lên quả táo. Thời điểm Na Hách vừa có thể bước đi được hơn hai bước, Niếp Duy Bình đã bắt đầu sốt ruột chuẩn bị hôn lễ. Na Hách tuy rằng đối với em rể này soi mói đủ điều, lại càng không muốn em gái mình cưng chiều trên tay, cũng sợ vỡ phải sớm gả đi như vậy. Nhưng cũng không thể không căm hận Niếp Duy Bình thâm độc, ra tay quá nhanh, còn chưa được hắn đồng ý, đã làm to bụng em gái yêu của hắn. Gạo đã nấu thành cơm, dù Na Hách có cố tình muốn đem Niếp Duy Bình dạy dỗ thành người đàn ông nhị thập tứ hiếu, cũng không thể không miễn cưỡng đồng ý trước. Nhưng không thể để em gái mang cái danh ăn cơm trước kẻng mà vội làm đám cưới. Phải bảo vệ danh tiết. Mặc dù ở thời đại này cũng không quá coi trọng, nhưng Na Hách vẫn không muốn em gái có chút ủy khuất nào. Niếp Duy Bình đã sớm có dự tính. Anh trai như cha, anh vợ không phải dễ sống chung, cầu hôn cũng không thiếu được vô số việc làm khó dễ. Chẳng qua, đã sai tay trước thì chiếm được lợi thế, trực tiếp chặn mọi đường lui của hắn mà thôi. Niếp Duy Bình kỳ thật còn cảm thấy có chút may mắn nho nhỏ không nên có. Na Hách đã khó qua như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu tất nhiên cũng không phải dễ ở chung. Niếp Duy Bình mỗi khi ở chỗ Na Hách đều phải ăn quả đắng, đều phải tự mình an ủi. Không có cha mẹ vợ hung ác trong truyền thuyết mà thay bằng anh vợ hung tàn đến cực điểm. Nhưng dù sao, nhà mẹ đẻ của hắn cũng chỉ có một người như vậy, cũng không phải là cả một đoàn người vây vào đối phó một mình hắn.

Gả cho người ta rồi, nhất định sẽ không được tùy ý giống như ở nhà. Bất quá em gái, em phải nhớ kỹ, phàm là có chút ủy khuất, còn có anh làm chỗ dựa cho em. Hốc mắt Nana đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Trong hôn lễ, hai anh em lại đột nhiên thấy khổ sở tiếc nuối. Thời khắc tốt đẹp long trọng như vậy, cha mẹ bọn họ cũng không ở bên cạnh. Khóc cái gì? Na Hách thay cô cẩn thận lau nước mắt. Cô dâu mà khóc sẽ không đẹp, mau đi đi, đừng làm cho em rể chờ lâu. Nana thu hồi thương cảm trong lòng, cẩn thận chậm rãi bước ra xa. Nếu Duy Bình yên ổn thối lui, bị ném vào trong bồn tắm lớn, ngay cả khí lực bỏ ra cũng không có, liền như vậy nằm ngửa mà ngủ. Nana nhất thời giờ khóc giờ cười, nghĩ nghĩ trở về phòng thay quần áo rồi quay lại, vặn mở nước ấm, giúp hắn lau mình đơn giản. Niếp Di Bình uống rượu rất nhiều, khó chịu rầm rì, mơ mơ màng màng, tùy Nana cởi bỏ quần áo của hắn, miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, bà xã. Trong lòng Nana bỗng dưng mềm nhũn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, đôi môi mềm mại lành lạnh hôn lên cái trán nóng rực của Niếp Di Bình, làm cho hắn thoải mái thở dài. Nana nhẹ nhàng cười cười, tươi cười mang theo thỏa mãn vui sướng, nói không nên lời, nhẹ giọng đáp. Ông xã. Câu chuyện nhỏ đầu tiên sau khi kết hôn. Có đứa nhỏ, tân hôn vợ chồng không bằng cỏ. Niếp Duy Bình cảm thấy làm bậy là không thể sống, còn chưa được hưởng tuần trăng mật, cũng bởi vì trước đó đã làm cho bà xã lớn bụng mà phải cấm dục. Sau đó khi thời gian mang thai thật dài qua đi, lại bởi vì đứa nhỏ thỉnh thoảng khóc gào làm ầm ĩ, nên hai vợ chồng cũng không được hưởng thụ thế giới của hai người. Thẳng đến lúc Niếp Duy Bình khổ sở vượt qua được đứa nhỏ nhà mình thì cuối cùng mới có thể rảnh rỗi cùng bà xã ân ái ngọt ngào. Nhưng mà cái đồ thỏ ngốc kia vừa mới được thăng chức làm tổ trưởng một tổ nhỏ, gần đây lại yêu thích lên mạng. Tài khoản mà Nana mở chuyên viết về những điều nhỏ trong chăm sóc sức khỏe cùng một vài chuyện vui xảy ra trong bệnh viện, không nghĩ tới lại rất được yêu thích, fan rất đông, làm Nana vui mừng đến mức tập trung mọi sự chú ý của cô, mỗi ngày đăng ít nhất một đoạn ngắn hoặc tâm sự gì đó. Niếp Duy Bình oán niệm sâu nặng, sau vài lần ám chỉ bất thành, rốt cuộc cũng nổi giận, giận dữ rứt dây mạng, đem bà xã khiêng lên, quay về giường, đè nặng cô gây sóng gió. Bỗng Nana vội vàng kêu ngừng, sờ qua đầu giường cầm di động than thở. Chưa đã, còn chưa cập nhật đâu, em đã cam đoan với mọi người mỗi ngày sẽ. Niếp Duy Bình oán hận cắn lên môi cô, đoạt lấy điện thoại di động ném xuống gầm giường. Vừa sốt ruột, khó nén cởi bỏ áo ngủ của thỏ ngốc, vừa nhai răng cười nói. Mỗi ngày à, đều không cần nữa, chúng ta đều mỗi ngày đi. Vậy là cuối cùng bông hoa độc Niếp Duy Bình cũng đã có thể cưới được con thỏ ngốc Nana về nhà rồi. Và bọn họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Vị Hy đi hết bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn bấm like video, subscribe kênh để cùng tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới sẽ được phát sóng trên kênh Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.